sao có câu đời lắm bể dầu, nên cuộc đời nỡ lấy mất môn tình đầu. Tình em như bóng bay tôi nước trôi hoài trôi, muôn đời tôi chỉ giữ mỗi bóng hình thôi. Em giờ vui áo hoa, tôi nhìn em lòng đau xót xa, âm thầm tôi đứng im nỗi buồn dõi đa. Tôi và em chẳng xa, nhưng vì tôi ngại nên đứng xa, tôi đành ôm nuối tiếc một giấc mơ. Em giờ đây đã quên, bởi vì tôi nghèo xa vời lên, bao ngày thơ đã qua chỉ là dĩ vãng. Thôi thì tôi chúc em duyên trầu cau đẹp đôi với nhau, con đường chỉ hai ngã đành cách xa. Con đường chỉ hai ngã đành cách xa. Con đường chỉ hai ngã phải cách xa. Bay hừng hờ thì người ơi xin nhập

đùa bên bầy sói, cầu vồng mọc trong màn đêm vừa tối, loài hoa không tàn phai, tình yêu không đổi thay, con người chẳng cần gian dối. Dòng lệ ngừng rơi, người đâu còn khóc, người cười tặng nhau nụ hôn hạnh phúc. Họ đi đôi từng đôi và không ai chờ ai, thế gian này thôi đau buồn. Rồi chiều nay nước biển cuốn đi xa mà cuộc đời, thuyền ghé bên sẽ không muốn quay lại ngoài khơi, và trên đá xuống vui mừng nơi xa một loài hoa mới. Từng đàn bướm sẽ đến với những mật ngọt nồng say, còn gió mang hương trái tóc em xanh chiều nay, và trên đá hoa xanh vàng điểm tô cho đời. Trên đá hoa xanh vàng điểm tô cho đời, dòng sông yêu thương xin chảy mãi trong tim, người yêu không ai quên đi hết những lời thề, giọt nước mắt em tôi thôi tuổi hờ tình sẽ không nhạt. Thuyền ghé bên sẽ không muốn quay lại ngoài khơi, và trên đất xuân vui mừng đưa ra một loài hoa mới. Từng đàn bướm sẽ đến với những mật ngọt nồng say, còn gió mang hương trái tóc em xanh chiều nay, và trên đá hoa xanh vàng điểm tô cho đời. Trời mơ xa,

là những lúc khi ta không còn nhau nữa. Mà tình thì lắm lúc mang tiếc nuối ban đầu, nói chẳng nên lời những ước muốn cho người. Ôi cơn đau trong lòng tình sẽ hiểu thấu, chua xót cho đời. Tình đời là thế đó, mang rất nhiều thương đau, mà ngày nào thơm ngây chưa biết đến nhiều sầu. Hãy nghe cho rằng dẫu có những vui buồn, xin ghi sâu trong lòng mình còn nhau mãi, quên hết thương đau. Tình là khi mình bên nhau, bao yêu thương dâng trao về người hết. Đớn đau đời mang đến, đâu ai ngờ hay biết. Tình đời là chuyện buồn mà mình cầm nín với những dĩ vãng qua ngậm ngùi. Đời là những lúc khi ta không còn nhau nữa, mà tình thì lắm lúc mang tiếc nuối ban đầu. Nói chẳng nên lời những ước muốn cho người. Ôi cơn đau trong lòng tình sẽ yếu thấu, chua xót cho đời. Tình là khi mình bên nhau, bao yêu thương dâng trao về người hết. Đớn đau đời mang đến, đâu ai ngờ hay biết. Tình đời là chuyện buồn mà mình cầm nín với những dĩ vãng qua ngậm ngùi. Ta đây mang bao căm lặng, mà người ơi sao trong tim anh từng giọt sầu đắng. Hãy nhớ khi còn bên nhau là lúc đôi mình hạnh phúc. Đừng dối gian nhau vì đời còn nhiều đắng cay. Tình là khi mình bên nhau, bao yêu thương dâng trao về người hết. Ai ngờ hay biết, tình đời là chuyện buồn mà mình cầm nín với những dĩ vãng qua ngậm ngùi. Tôi